Chiến thần Trấn Quốc, chương 1084, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này lỗi sai không ở chỗ mẹ tôi mà ở chỗ các người. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Theo đuổi hạnh phúc chính mình thì làm sao? Cuối cùng bị mắng là tiện nhân. Đứa trẻ bị chửi là con hoang. Trong lòng Diệp Quân Lâm có chút xúc động. Thì ra nhiều năm như vậy mẹ anh không tìm anh là có nguyên nhân. Cả đời này của bà ấy sống rất khổ cực. Không hề tốt hơn anh là bao. Mẹ đẻ tôi còn sống không? Vốn dĩ Diệp Quân Lâm cũng không có ý tìm kiếm bố mẹ ruột. Bọn họ không tìm anh. Anh cũng xem như bọn họ không tồn tại. Hai bên đều là người xa lạ. Có điều bây giờ khi nghe được câu chuyện bi thảm của mẹ anh, Diệp Quân Lâm vô cùng xúc động. Thì ra bọn họ vứt bỏ anh là có nguyên nhân. Cho nên Diệp Quân Lâm muốn biết một chút tin tức về họ. Ừ, còn sống. Chí Đông Phương nhanh chóng nói tiếp. Nhưng sống còn không bằng chết. Mẹ đẻ đang sống trong trạng thái không bằng chết. Ánh mắt Diệp Quân Lâm trở nên lạnh lẽo. Anh đã trải qua những thảm khốc. Nhưng anh đã vượt qua. Nhưng mẹ ruột anh thì không nhất định. Có lẽ bà vẫn đang phải chịu đau khổ. Nhất là khi nghe những gì Chí Đông Phương nói. Trái tim của Diệp Quân Lâm đột nhiên đập loạn xạ. Sống không bằng chết là có ý gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng bố của cậu chỉ là người bình thường. Là mẹ cậu vì muốn trả thù chúng tôi. Nên tùy tìm một người rồi mang thai để phản đối cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước. Chúng tôi nào có biết. Bố của cậu cũng là một nhân vật lớn. Đừng nói là nhà họ Chí. Ngay cả nhà họ Cố danh giá nhất Hoa Hải ở trước mặt cậu ta cũng như con kiến mà thôi. Cho đến tận bây giờ. Tôi cũng chỉ biết cậu ta là con của một gia đình ở Kinh Thành. Họ Diệp, những chuyện khác tôi cũng không biết. Chí Đông Phương sửng sốt nói. Ồ, thì ra ngay cả ông cũng không tra ra được tin gì. Diệp Quân Lâm vui vẻ nói. Nhà họ Chí là dòng dõi hoàng tộc. Vậy mà ngay cả tin tức của một người cũng không tra được. Ra thế bố ruột anh lớn mạnh như vậy sao? Lát nữa, anh sẽ bảo Bắc Phương đi điều tra một chút. Xem gia cảnh của bố ruột anh rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào. Tiếp tục nói, Diệp Quân Lâm hỏi, khi tôi đuổi mẹ cậu ra khỏi cửa không lâu thì đột nhiên vào một ngày. Một cao thủ đến nhà họ Chí, giết chết hàng trăm cao thủ của nhà họ Chí, lại còn cảnh cáo tôi. Cả cuộc đời này cũng không được liên lạc với mẹ của ngài. Nếu như có bất kỳ liên lạc nào, cả nhà họ Chí sẽ bị diệt sạch. Hơn nữa tất cả tin tức liên quan đến chuyện mẹ cậu mang thai cũng không được để cho nhiều người biết. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ. Sau đêm đó, cả Hoa Hải đều không có bất kỳ tin gì về mẹ cậu giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Chí Đông Phương thở dài nói. Có thể trong vòng một đêm làm cho chuyện đang rầm rộ ở Hoa Hải lắng xuống cõi âm. Thực lực của người này thật sự rất mạnh. Bố đẻ tôi làm sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Cách chương.